Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, Kim Văn Đại Vị Diễn. Đang hướng qua này vạn pháp chi phong sau, hắn vận chuyển vạn pháp chi phong lực lượng, tốc độ thoáng cái tự bão đi lên, là trước kia gấp mấy lần cực nhanh, nếu không phải là nơi này áp lực cực đại, tại đây lực lượng cuồng bạo phía dưới, tuyệt đối là bình thường mười mấy lần cực nhanh. Đây chính là vạn pháp chi phong, cũng chỉ có ở chỗ này, mới có thể lãnh ngộ được. Lâm Hiên tại lĩnh ngộ được này vạn pháp chi phong sau, cả người đều biến được thập phần hưng phấn lên. Đây là một loại toàn bộ lực lượng mới, vốn có sau khi, tự nhiên có thể cảm giác được mỹ hoa hay. Đang tiếp tục nỗ lực phía dưới, thoáng cái tự bỏ vào vạn pháp chi thổ trong, cực kỳ cảm giác dày nặng. So với trước đó vạn pháp chi thủy, yêu cầu trầm trọng ở trên mười mấy lần, dù sao ở trong bùn đất hành tẩu, nếu so với ở trong nước hành tẩu yêu cầu khó hơn quá nhiều. Bất quá hắn nhẫn nhục chịu đựng, tiếp tục điên cuồng đồng hóa được này vạn pháp chi thổ. Cùng trước đó hấp thu vạn pháp chi phong như nhau, đều muốn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thiên đạo pháp tắc chi lực chính là như vậy bá đạo. Không chỗ nào mà không bao lấy, chỉ cần là năng lượng, chỉ cần mình gánh nổi, cũng có thể thôn vệ đi vào, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại tình huống này lại không được là lần đầu tiên gặp phải, cho nên vẫn là tương đối thành thục, hấp thu đi vào độ khó là có, nhưng vẫn là có thể mạnh mẽ kháng trụ, điên cuồng thôn vệ đi vào, cả người đều tiến nhập điên cuồng trạng thái tu luyện. Nếu như nếu tiễn ra tu luyện cuồng ma nói, hắn tuyệt đối có thể đi vào ba vị trí đầu. Đây là vạn pháp chi thổ. Rất tốt, thôn phệ, nằm trong loại trạng thái này, lại là duy trì liên tục đến hắn thôn phệ sau khi hoàn thành, mới có thể thuận lợi thông qua. Đổi thành hắn thần đế nói, hắn có thể tưởng tượng ra được, được chậm rãi lên trên chuyển đi, chịu đựng những thứ này lực lượng kinh khủng tàn phá. Mà hắn là được một sự hưởng thụ, chậm rãi đi tới trong quá trình, vẫn có thể tu luyện. Thần đế cũng không chỉ cuối cùng, mà là bắt đầu, đang điên cuồng nỗ lực sau khi đi lên, đi theo nghênh đón là vạn pháp kim, đi theo là vạn pháp mộc, hàm chứa ngũ hành ở bên trong, duy chỉ có phong thuộc về ngũ hành ở ngoài lực lượng. Tại kéo dài qua ngũ hành sau khi, rốt cục hắn xông vào một mảnh đặc biệt trong không gian. Xung quanh lộ vẻ được khinh phiêu phiêu. Không những lực lượng này trói buộc. Khảo nghiệm kết thúc sao? Lâm Hiên hiện tại đã chạy thật lâu. Cúi đầu nhìn xuống đi. Đã là nhìn không thấy phía dưới tình huống. Đã bị từng tầng một năng lượng ngăn trở. Căn bản là không có cách đi qua này năng lượng thấy phía dưới tình huống. Hắn đều chẳng biết bản thân bò rất cao. Chỉ biết mình chỉ chạy bộ. Đều đã chạy rất nhiều năm. Bất quá tu luyện tới hắn loại tình trạng này, đã không có gì khái niệm thời gian đáng nói. Riêng là trầm tĩnh tại đây tu luyện ở giữa lúc, hắn thời gian đều không còn tồn tại nữa. Đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Ngẩng đầu nhìn lại, trong mơ hồ, thấy một quang mang chớp nháy được. Hình như đi qua chỗ ấy, là có thể đến trong một cái không gian khác. Cuối cùng đến mà, hắn cảm giác mình chắc là không sai biệt lắm phải đến. Trải qua nhiều như vậy năng lượng thanh tẩy, tự thân trình độ ở trên, đều có thể được không nhỏ đề thăng, đổi thành một dạng thần đế, vẫn là rất khó mà nhẹ nhõm mặc vào đến, tiêu hao thời gian tất định rất nhiều, bất quá chỉ là tiêu hao nhiều hơn một chút thời gian thôi. Những thứ này đối thần đế cấp bậc mà nói, đã tạo thành không nhiều lắm thương tổn, vì vậy đây chính là giống như một loại rèn đúc, không có nguy hiểm gì ma luyện. Sau đó Lâm Hiên nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cả người tự bay lên, tại bên trong vùng không gian này đã là có khả năng phi hành. Dễ nhận thấy những thứ này khảo nghiệm đã kết thúc, còn lại là được bay thẳng hướng lối vào. Theo hắn bay lên, đập vào mi mắt quả nhiên là một thời không môn, vặn vẹo vòng xoáy ở trên đỉnh đầu xoay tròn, thả ra một cổ không biết khí tức. Hắn biết một khi tiến nhập trong vòng xoáy này, vậy thì đồng nghĩa với ly khai khu vực này. Đến tột cùng là đi nơi nào? Hắn cũng không biết. Bất quá trước lúc này, hắn đã là không cách nào trở lại, chỉ có thể đi tới. Chẳng biết đó là cái gì không gian, nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể đi tới. Lâm Hiên thả người là được hướng nàng này khúc không gian bay vào đi. Thoáng cái liền tiến vào không gian này ở giữa, tiêu thất ở trong cái thế giới này. Cùng lúc đó, Lâm Hiên phân thân hơi cứng đờ, nhìn bên cạnh Lâm Tuyết, cười nhạt nói, gặp lại, ta sẽ quay lại. Lâm ca, Lâm Tuyết ngẩn ra, chợt Lâm Hiên phân thân thình thịch một tiếng, trực tiếp tự tiêu tán xuống. Nàng nhanh chóng đưa tay chộp một cái, cũng là cái gì đều không bắt, ngẩng đầu nhìn lên được vùng trời này, nước mắt không ngừng theo trong mắt hạ xuống, theo quai hàm rơi trên mặt đất tản ra. Ta vĩnh viễn chờ ngươi quay lại. Thật đến lúc này, nàng vẫn là không nhịn được rơi nước mắt. Lâu dài làm bạn trượng phu, cứ như vậy không tin tức, nội tâm không có chút thương cảm là không có khả năng. Lâm Hiên khi tiến vào vạn vẹo không gian sau khi, cảm giác mình cũng bị không ngừng mà lôi kéo, kèm theo cũng là càng ngày càng trầm trọng năng lượng, một cổ không đồng lực lượng, theo bốn phương tám hướng trào lên đến, để cho hắn cảm giác được tương đối xa lạ. Đây là tân thế giới năng lượng sao? Trước mắt hắn đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy, duy chỉ có cảm giác được là một cổ năng lượng đặc thù, liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể, thử thay đổi trong cơ thể hắn năng lượng. Bất quá loại tình huống này cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Sau một khắc, trước mắt hắn sáng lên một mảnh hào quang, từ từ thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Xa hoa không gì sánh được cung điện, hắn theo này truyền tống trận đi. Sau khi đi ra, này truyền tống trận chính là biến mất. Gì? Hình như là theo vân lang không gian bên kia đi lên. Chỗ ấy bao nhiêu năm cũng không có hậu tuyển người xuất hiện. Bên cạnh truyền đến hiếu kỳ thanh âm. Đi theo xuất hiện tại Lâm Hiên trước mặt là ba cái mặc thần giáp thần tướng. Quy phong lẫm lẫm mà đi tới, tràn ngập áp bách tính lực lượng. Trước mặt áp lên tới, nhất thời sẽ để cho Lâm Hiên cảm giác được một cổ cảm giác áp bách. Không phải đối phương tu vi cao hơn chính mình, mà là một loại quyền hạn lực lượng. Ở chỗ này hắn là được trưởng khống giả, không phục tòng người thì phải chết. Trong hai gã thần tướng tu vi là ở thiên đế tu vi, cũng không tính đặc biệt cao. Một người trong căn bản nhìn không thấu cảnh giới. Không nghĩ tới vừa mới lên đến, liền thấy hai cái thiên đế bảo vệ. Tuy là đã sớm kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là bị sơ giật mình. Nơi này hoàn cảnh quả nhiên không phải hắn chỗ khu vực có thể so sánh. Hoan nghênh ngươi tới đến Kim Văn Đại Vị Diện. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ Kim Văn Đại Vị Diện thế lực, vĩnh viễn không bao giờ giải trừ, vì người bị vĩnh viễn cầm cố. Này thần tướng nghiêm nghị nói với hắn. Kim Văn Đại Vị Diện. Lâm Hiên ngẩn ra, cái này là như vậy xa lạ. Không sai, yên tâm, mỗi từ phía dưới đi lên đều có thể hoang mang không thôi. Ngươi không được là thứ nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng. Thần tướng trầm giọng nói, theo chúng ta qua đây, chuẩn bị muốn tiến hành các hạng kiểm tra, nhìn một chút ngươi trình độ thế nào. Chúng ta hoa nhiều khí lực như vậy bồi dưỡng các ngươi, không phải yêu cầu phế vật đi lên. Lâm Hiên nhất thời ngẩn ra, lập tức từ đó vào tay rất nhiều tin tức. Bồi dưỡng, bọn họ phía dưới không gian vũ trụ, là những người này sáng tạo ra. Số từ 1720 convert by King Killer. Hết chương.